Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 256, một cái cắn chết, góc truyện audio.com. Lâm Huyền Cơ đi vào trong sân sau đó, kia sau lưng hiện lên một đạo hắc ảnh, một đầu khuôn mặt dữ tợn yêu thú liền đứng ở tòa nhà cửa ra vào. Hai mắt màu đỏ tươi, toàn thân sinh đầy nước sơn màu đen lông dài, cực kỳ rậm rạp, tứ chi kiện tráng, cao lớn uy mãnh. Tản ra một cỗ ngang tàng bạo ngược hung sát khí. Trúc cơ cảnh linh yêu, thượng cổ dị chủng, sát linh khuyển. Sát linh khuyển cực kỳ hung tàn, vô luận là người nào, một khi bị kia nhìn chằm chằm vào, cơ hồ là không chết không thôi cục diện. Mặc dù là tại thượng cổ thời đại, cũng rất ít có yêu thú tu sĩ nguyện ý chủ động trêu chọc chúng nó. Đột nhiên chứng kiến như vậy một đầu yêu thú, Niệm Kỳ kinh hô một tiếng, theo bản năng hướng phía sau thối lui. Giống, Niệm Kỳ phản ứng, đưa tới sát linh khuyển chú ý, sát linh khuyển dò xét lấy đầu. Trừng mắt màu đỏ tươi hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Niệm Kỳ. Hơi hơi há miệng, yết hầu ở chỗ sâu trong truyền đến một hồi trầm thấp gào to. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Nguyên bản nằm ở Tô Tử Mặc bên chân Dạ Linh mở hai mắt ra. Lạnh lùng nhìn thoáng qua sát linh khuyển. Lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Huyền Cơ quay đầu lại quát lớn một tiếng. Sát linh khuyển dần dần thở bình thường lại. Lâm Huyền Cơ ho nhẹ một tiếng. Đây là ta vừa mới kiếm ra đến một đầu linh yêu. Cũng không tệ lắm phải không? Ha! Tô Tử Mặc cười cười. Không nói chuyện, người tiểu nha đầu này cũng không tệ. Kêu Niệm Kỳ đúng không? Lâm Huyền Cơ chỉ vào đứng ở Tô Tử Mặc sau lưng Niệm Kỳ. Lại nói một câu, Tô Tử Mặc như trước không nói lời nào. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Huyền Cơ. Lâm Huyền Cơ rõ ràng có việc. Cũng tại cái này trái chú ý mà nói hắn. Lại một lát sau, Lâm Huyền Cơ rốt cuộc nhịn không được. Lộ ra dấu đầu lòi đuôi, ánh mắt rơi vào Dạ Linh trên thân, ra vẻ kinh ngạc nói, ai nha, Dạ Linh đều đã lớn như vậy rồi, ta đều nhanh nhận thức không ra. Tô Tử Mặc cười nói, Lâm huynh, có chuyện gì, người cứ việc nói thẳng đi, cũng không có gì, người xem Dạ Linh đã lớn như vậy rồi, ta đây không phải cho nó tìm bạn chơi gì không? Lâm Huyền Cơ mời đến sau lưng sát linh khuyển đi lên. Nói ra, ngươi xem, ta đây đầu linh yêu. Uy vũ bất phàm, còn là một con cái. Cùng Dạ Linh nhiều xứng. Niệm Kỳ nghe được câu này. Gương mặt ửng đỏ, khẽ gắt một tiếng. Tô Tử Mặc cũng rốt cuộc minh bạch. Lâm Huyền Cơ có chủ ý gì? Hắn lần này vậy mà ý định lợi dụng sắc đẹp. Bắt cóc Dạ Linh. Lâm Huyền Cơ đem sát linh khuyển đưa đến trước người, chỉ Dạ Linh phương hướng, nói ra, đi, hai người thân cận một chút. Tô Tử Mặc trông thấy một màn này, cũng không ngăn trở. Dạ Linh thân thể, xa so với sát linh khuyển nhỏ rất nhiều. Sát linh khuyển đi đến Dạ Linh trước người, dưới cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Dạ Linh, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cảnh cáo Dạ Linh không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, sát linh khuyển cúi đầu xuống. Tại Dạ Linh trên thân người người. Nhưng vào lúc này, Dạ Linh đột nhiên mở hai mắt ra. Một đường lạnh lùng hàn quang hiện lên. Dạ Linh thò ra một đôi mà sắc bén móng vuốt. Gắt gao móc tiến sát linh khuyển trong thân thể. Đồng thời hé miệng, lấy nhanh như chớp xu thế. Một cái cắn lấy sát linh khuyển yết hầu lên. Trong sân, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Giặc giặc, nứt xương âm thanh vang lên. Sát linh khuyển yết hầu. Bị Dạ Linh một cái cắn đứt. Máu tươi phun ra mà ra. Nhuộm hồng cả mặt đất. Toàn bộ quá trình quá là nhanh. Không riêng gì sát linh khuyển. Đã liền Tô Tử Mặc. Lâm Huyền Cơ hai người cũng không có kịp phản ứng. Sát linh khuyển thân thể từng cái co quắp, rồi lại vô lực phản kháng. Ánh mắt ảm đạm xuống. Sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua. Dĩ nhiên không sống nổi. Cái này hoàn toàn là một lần khó giải săn giết. Dạ Linh ra tay. Không có chút nào dư thừa động tác. Gọn gàng. Thời cơ khống chế cũng là vô cùng tinh chuẩn. Không sai chút nào. Một đầu thượng cổ dị chủng A. Cứ như vậy không hiểu thấu bị cắn chết rồi. Nếu không có tận mắt nhìn thấy. Ai có thể tin tưởng. Ta giết ngươi. Lâm Huyền Cơ nhảy dựng lên. Vì bắt cóc Dạ Linh. Lâm Huyền Cơ vắt hết óc. Phí hết sức của chín châu hai hổ mới lấy tới cái này đầu sát linh khuyển. Ai ngờ đến vừa tiễn đưa tới đây. Rõ ràng bị Dạ Linh một cái cắn chết. Tại thời khắc này, Lâm Huyền Cơ muốn tâm muốn chết đều đã có. Người này chó dữ. Ta. Lâm Huyền Cơ tức giận đến toàn thân phát run. Mang theo quạt xếp, chỉ vào Dạ Linh cái mũi. Sẽ phải chửi ầm lên. Dạ Linh đầu vừa nhấc, lại lần nữa cắn Lâm Huyền Cơ quạt xếp, cắn xé lấy hướng phía sau túm đi. Lâm Huyền Cơ không hề phòng bị phía dưới, quạt xếp thiếu chút nữa rời tay. Ai, ngươi cái này chó giữ nhà ra a, Lâm Huyền Cơ cái mũi đều tức giận lệch ra. Dạ Linh cái khác không cắn, muốn lấy đem hắn cái này quạt xếp ngậm trong mồm đi. Lâm Huyền Cơ cái gì khác đồ vật cũng có thể vứt bỏ. Duy chỉ có chuôi này quạt xếp không thể ném. Nhưng vào lúc này, chỗ ở cửa sân truyền tới một thanh âm. Xin hỏi, nơi đây có thể định chế trung phẩm linh khí này? Một vị trúc cơ tu sĩ đứng ở cửa ra vào. Vào bên trong thăm dò hỏi. Trong giọng nói lộ ra vài phần chất vấn. Đương nhiên có thể. Niệm Kỳ trước tiên kịp phản ứng, vội vàng đi lên trước, vừa cười vừa nói, đạo hữu, bên trong mời. Tô Tử Mặc vỗ vỗ Dạ Linh. Dạ Linh nhả ra, không hề cùng Lâm Huyền Cơ dây dưa, quay người rời đi, nằm ở cách đó không xa trên mặt đất, lười biếng nhắm mắt tu luyện. Lâm Huyền Cơ giãn nhẹ một hơi, nhìn không ra a, ngươi còn có thể luyện khí. Lâm Huyền Cơ mắt liếc thấy Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc cười mà không nói. Niệm Kỳ hỏi. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Đàm Phi. Niệm Kỳ lại hỏi. Muốn định chế cái dạng gì trung phẩm linh khí? Đàm Phi thần sắc có chút co quắp. Nói ra. Tài liệu của ta không nhiều lắm. Đâu chuẩn bị hai phần. Không biết. Không cần. Một phần tài liệu liền đủ rồi. Niệm Kỳ vừa cười vừa nói. Ừ, C.A. Đàm Phi cùng Lâm Huyền Cơ đều ngây ngẩn cả người. Miệng mở rộng, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Một phần tài liệu, Đàm Phi tự hồ không thể tin được. Đôi mắt thấy Niệm Kỳ, lại lặp lại lấy hỏi một lần. Niệm Kỳ cũng có chút do dự. Ánh mắt phiêu hướng Tô Tử Mặc, thấy Tô Tử Mặc khẽ gật đầu. Niệm Kỳ trong lòng quét ngang, dùng sức gật đầu nói. Đúng, chỉ cần một phần tài liệu. Này, ngươi đến cùng hiểu hay không luyện khí a? Lâm Huyền Cơ tiếp cận qua, thấp giọng hỏi. Tô Tử Mặc cười cười, nói. Hiểu sơ, ngươi biết cái gì a? Lâm Huyền Cơ bĩu môi nói. Từ xưa đến nay, ta chưa từng nghe nói qua có cái nào luyện khí sư. Một phần tài liệu liền dám đám người định chế linh khí đấy. Tô Tử Mặc nói. Rất nhanh người có thể thấy được. Lâm Huyền Cơ. Đàm Phi cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Cái kia giá tiền như thế nào thu a, quá mắc. Ta cũng gánh không nổi. Không đắt. Liền 3.000 trung phẩm linh thạch. Niệm Kỳ dựa theo lúc ban đầu định ra quy củ. Đem giá cả nói ra. Liền 3.000. Không có di động, Đàm Phi không thể tin được. Đàm Phi ho nhẹ một tiếng. Nói, ta còn là nói một chút yêu cầu đi. Ta muốn định chế một kiện không chuôi trường đao. Thân đao dài muốn 2 thước. Bề rộng chừng 2 ngón tay. Nặng 200 cân trái phải. Nói một tràng, Đàm Phi thở một cái. Ngượng ngùng mà hỏi, còn là 3.000 trung phẩm linh thạch này. Bình tĩnh mà xem xét. Tới đây lúc trước, Hắn đã đem trong vương thành tất cả luyện khí phường đều đi dạo một lần. Nghe nói hắn đầu chuẩn bị hai phần tài liệu. Không có một cái nào luyện khí phường chịu tiếp cái này lẻ sinh ý, hơn nữa. Dựa theo yêu cầu của hắn miêu tả, cái này trung phẩm linh khí, ít nhất tại 4.000 trung phẩm linh thạch có hơn. Nếu không có như thế, Đàm Phi căn bản không sẽ tìm được cái này đến. Liền 3.000, Niệm Kỳ lúc này đây rất là khẳng định. Nhưng Đàm Phi nhưng có chút do dự. Chỉ cần một phần tài liệu, định chế giá cả lại thấp như vậy. Tiện nghi cũng làm cho hắn chiếm được. Hắn thật đúng là không yên lòng. Lâm Huyền Cơ cười tủm tỉm nhìn xem náo nhiệt. Tựu đợi đến nhìn Tô Tử Mặc bêu xấu. Cách chương.